Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 421, bản quyền hiệp đàm hội. 32/35. Trong lúc nhất thời, vừa mới điệu thấp không đến 2 tuần lễ tinh sán công ty lần nữa trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Sáng ngày thứ 2, làm Diệp Thu tọa giá chậm rãi dừng sát ở công ty lầu dưới bãi đỗ xe về sau. Một đám cầm trong tay trường thương đoàn pháo ký giả liền để không biết theo địa phương nào bất thình lình xông ra, trường thương đoàn pháo mà đem Diệp Thu bao bọc vây quanh. Diệp Thu tiên sinh, xin hỏi, ta là ca sĩ, rốt cuộc là một ngăn dạng gì chương trình thực tế tiết mục đâu? Diệp Thu tiên sinh, cái này ngăn tiết mục là từ quý công ty độc lập chế tác. Ngươi cảm thấy cái này ngăn tiết mục có thể vì công ty mang đến lợi nhuận sao? Diệp Thu tiên sinh, nghe nói đến trước mắt mới ngưng còn không có đài truyền hình biểu hiện ra có mua sắm cái này ngăn tiết mục mục đích, ngài đối với cái này có hay không lo lắng đâu? Diệp Thu tiên sinh, chấm ngoặc kép, đối mặt đám phóng viên cái này ngay cả châu pháo vậy đặt câu hỏi. Diệp Thu cũng là một trận hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng không thể không quyết định tạm thời tổ chức một trận ký giả gặp mặt hội. Ở nơi này trường quay thư ký người gặp mặt sẽ lên. Luôn luôn trốn ở hậu trường yên lặng làm việc Kim Lỗi lần thứ nhất chính thức xuất hiện ở các vị ký giả trước mặt. Mà khi đám phóng viên nghe được Diệp Thu chỉ Kim Lỗi giới thiệu nói. Hắn chính là ta là ca sĩ tổng đạo diễn. Đồng thời cũng là tinh sán công ty tam đại cổ đông một trong thì toàn bộ hội trường trong nháy mắt. Phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vị này trước đây không lâu tự nhận lỗi từ chức giọng hát hay công huân đạo diễn. Vậy mà lại là tinh sán công ty đại cổ đông. Với lại đã bắt đầu tân tiết mục quay chụp công nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đèn flash che khuất bầu trời phát sáng lên. Từng cái vấn đề càng là giống như là thủy triều tràn hướng Kim Lỗi. Cũng không lâu lắm, liên quan tới ban đầu hoa hạ giọng hát hay tổng đạo diễn là tinh sán công ty đại cổ đông. Đồng thời đảm nhiệm ta là ca sĩ tổng đạo diễn tin tức liền truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Một trận vật nặng rơi xuống đất âm thanh theo chiết tỉnh điện đài truyền hình một gian phó thai. Trưởng trong văn phòng truyền ra. Trong văn phòng, vị kia phó họ họ thai trưởng nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính tin tức. Gương mặt âm trầm, lúc trước phó đài từng nói với Kim Lỗi qua, để cho hắn đem cái này nồi gánh vác, từ chối đi giọng hát hay đạo diễn chức vụ là có thể. Bất quá, để cho hắn nằm mơ đều không nghĩ tới là Kim Lỗi vậy mà trực tiếp đem công tác nhanh nhanh từ. Mà bởi vì lúc ấy chính mình vừa vặn ra ngoài giải quyết việc công. Nhưng thật ra là vì tránh tai, không thể kịp thời nhúng tay chuyện này. Chờ tới đến tin tức thời điểm, Kim Lỗi đã làm xong thủ tục nghỉ việc, rời đi. Lúc đó vị này phó đài cũng cảm giác được có chút không ổn. Gọi điện thoại liên lạc đối phương thì đối phương lại nói tại đài truyền hình làm ra hơi mệt chút. Muốn nghỉ một chút, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà chính mình bắt đầu từ số 0. Hơn nữa còn là cùng Diệp Thu pha trộn ở cùng nhau. Kim Lỗi, làm được tốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật phản bội ta. Nhìn màn ảnh chung Kim chồng chất ảnh chụp, vị này phó đài một trận nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết, người phản bội ta, sẽ là cái gì kết cục. Hiện tại, Văn Ngu Tổng Cục phát đến tổ điều tra đã vào ở chiết tỉnh điện đài truyền hình. Mà thai trưởng cũng đã bị cách ly thẩm tra. Căn cứ hiện nay công bố ra tin tức xem, vị này thai trưởng 89/10 sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái có hy vọng ngồi lên thai trưởng vị phó thai trưởng nhóm cũng đã bắt đầu khua chiên gõ trống hành động, vì là cầm xuống thai trưởng một vị tiến hành cố gắng cuối cùng. Bởi vậy, trước mắt, vị này phó đài là rút không ra tay tới đối phó Kim Lỗi. Tuy nhiên chỉ cần chờ hắn ngồi lên chiếc tỉnh điện đài truyền hình thay trưởng vị trí, hắn trả thù chỉ sợ cũng sẽ lập tức tiến hành. Chiếc tỉnh điện đài truyền hình bởi vì thay trưởng bị tra sự kiện mà làm lòng người bàng hoàng. Với lại ngay tiếp theo cùng thay trưởng quan hệ thân mật mấy tên tâm phúc cũng bị điều tra. Bởi thay trưởng nhất hệ tự mình nắm tay tiết mục đưa vào ngành công tác càng là lâm vào đình trệ. Bên trong, cùng lúc đó, những nhà khác đài truyền hình thì là nghe tin mà hành động. Nhào nhào tiến về tinh sán giải trí, chuẩn bị hiệp đàm ta là ca sĩ tiết mục đưa vào công việc. Nhưng là, vượt quá sở hữu đài truyền hình dự kiến nhưng là, Diệp Thu vậy mà cũng không có y theo hiện tại lưu hành tiết mục truyền hình công khai ghi giá. Dựa theo một mùa giá bao nhiêu nhân cách mà bán đi bản quyền. Mà là trực tiếp biểu thị, chúng ta hy vọng có thể tham dự đến quý phương quảng cáo chia bên trong đến. Nghe được Diệp Thu lời này, một chút đài truyền hình người phụ trách không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nhìn xem Diệp Thu ánh mắt để lộ ra một tia vẻ khác thường. Muốn tham dự vào quảng cáo chia? Thật là dám nghĩ à? Tuy nhiên chế độ truyền bá tách rời chế độ sớm đã sinh ra. Với lại trên cơ bản tất cả đài truyền hình đều cùng tất cả gia truyền hình điện ảnh chế tác công ty từng có hợp tác, nhưng là cho tới bây giờ không có một nhà truyền hình điện ảnh công ty nói với đài truyền hình muốn tiến hành quảng cáo chia. Một phương diện, tất cả đài truyền hình lớn tuân theo giả khái niệm, cố chấp cho rằng quảng cáo này thu nhập chính là đài truyền hình độc hưởng bánh kem, không cho người khác nhiễm. Một mặt khác, những truyền hình điện ảnh đó chế tác công ty cũng lo lắng vạn nhất tiết mục bá xuất phía sau xếp hàng xuất không được, quảng cáo thương hội rút vốn. Một khi rút vốn, như vậy dựa theo quảng cáo chia bọn hắn sẽ mất mùa. Để cho an toàn, truyền hình điện ảnh công ty trực tiếp công khai ghi giá mà đem phát ra quyền bán cho đài truyền hình, quản hắn bá xuất phía sau cái quái gì thành tích đâu. Dù sao tiền là tới tay, nguyên nhân chính là như thế, làm Diệp Thu đưa ra phải dùng quảng cáo chia phương thức tiến hành hợp tác thì rất nhiều đài truyền hình người phụ trách đều lắc đầu. Cái này, đài truyền hình chúng ta vẫn còn chưa qua tiền lệ. Một tên đài truyền hình mua sắm người phụ trách từ chối nói. Tiền lệ, Diệp Thu nhẹ nhàng nói cười nói. Chúng ta Đại Hán Đế Quốc đám tiền bối không phải liền là đi thẳng còn mở sáng tạo cái mới thời đại. Trên đường sao, lúc nào, chúng ta bắt đầu trở nên như thế bảo thủ. Diệp Thu câu nói này vừa ra, để cho mấy tên người phụ trách mắt sáng lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Ta nghĩ, liên quan tới cái quảng cáo này chia tỷ suất, Diệp Tổng hẳn là có cặn kẽ điều lệ a. Đúng lúc này, đến từ Tương Nam Thai mua sắm người phụ trách hỏi, cho chúng ta nói chi tiết một chút đi. Nếu là thích hợp, chúng ta Tương Nam Thai ngược lại nguyện ý thử một lần. Nghe xong Tương Nam Thai tỏ thái độ, những thứ khác đài truyền hình mua sắm người phụ trách không khỏi khẽ giật mình. Có mấy tên người phụ trách càng là đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại, hướng về lãnh đạo báo cáo cái này một chuyện tình đi. Cũng không lâu lắm, có mấy nhà đài truyền hình mua sắm người phụ trách biểu thị đài truyền hình phương diện vô pháp tiếp nhận đề nghị này. Đối với cái này, Diệp Thu cũng chỉ có thể tiếc nuối biểu thị lần sau có cơ hội lại hợp tác. Tại một trận ồn ào về sau, hiện trường cũng chỉ còn lại có Tương Nam, Tô Tỉnh cùng Thượng Hải ba nhà đài truyền hình người phụ trách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.